Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 938. Tiếp theo, Đường Ninh im lặng, ngồi trên sofa nhìn điện thoại di động. Thỉnh thoảng lại có vài người tới xin chữ ký của cô. Đường Ninh cũng không phàn nàn. Đáp ứng yêu cầu của nhân viên đài truyền hình. Không chỉ vậy, mọi người đi vào đều không khỏi cảm thán. Đường Ninh làm sao lại chăm sóc được như vậy? Không có chút dấu vết nào của việc sinh con. Trông vô cùng trẻ đẹp. Ngay cả người đứng đầu đài truyền hình cũng giả vờ đi ngang qua và chào Đường Ninh. Phòng thay đồ đã trở thành phòng tiếp khách. Người ra vào liên tục. Nhưng Bạch Lâm Lâm không dám nhúc nhích. Cô ta chỉ có thể để nhân viên đài truyền hình ra vào chỉ điểm điểm. Thấy vậy, người đại diện của Bạch Lâm Lâm lập tức nói với Đường Ninh. Cô Đường, chúng tôi, không liên quan gì đến cô. Lục Triệt trực tiếp ngăn cản người đại diện. Cảnh cáo cô ta bằng lời nói. Người đại diện không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng nói. Bản thân tự câm nín. Bạch Lâm Lâm đứng tại chỗ. Lúc này bị người nào đó bĩu môi chế nhạo. Bởi vì tin tức có lẽ đã lan truyền. Bạch Lâm Lâm kiêu ngạo sau khi hắt nước bẩn lên người Thẩm Tinh Yên. Gặp Đường Ninh, cô ta chỉ có thể làm ra vẻ như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn đứng trước mặt cô. Đường Ninh đã ngồi trong phòng thay đồ bao lâu? Bạch Lâm Lâm đã đứng trước mặt cô bấy lâu? Cho đến khi Thẩm Tinh Yên rời khỏi buổi biểu diễn lúc 10 giờ. Đường Ninh vẫn ở trong phòng thay đồ. Bạch Lâm Lâm không dám động đậy. Thẩm Tinh Yên có hơi choáng váng. Tất nhiên cô ấy sẽ không hiểu cách làm của Đường Ninh khôn ngoan như thế nào. Là tiền bối đương nhiên không thể đảo ngược hắt nước bẩn lên Bạch Lâm Lâm. Cũng không thể làm kiểu phá giá như vậy. Cho nên để Bạch Lâm Lâm bị người dòm ngó như kẻ chậm phát triển trí tuệ là quyết định đúng đắn nhất. Cô không cần lãng phí công sức để làm điều đó. Cũng đủ để sự kiêu ngạo của Bạch Lâm Lâm biến mất không dấu vết. Về phần tại sao Bạch Lâm Lâm không dám động. Bởi vì cô ta sợ. Đường Ninh rõ ràng là không nói gì. Nhưng cô ta hoàn toàn không dám động đậy chút nào. Buổi biểu diễn kết thúc rồi. Vậy tẩy trang rồi Thẩm Tinh Yên nghiêng đầu ra hiệu cho Đường Ninh rằng có người vẫn đang đứng đó. Đường Ninh cười đáp. Cũng không phải là chị kêu cô ta đứng đói. Bạch Lâm Lâm cay đắng nhìn chằm chằm hai người. Chỉ đợi Đường Ninh đi rồi cô ta mới dám để người đại diện của mình đến đỡ. Còn không nhanh qua đây đỡ tôi. Tiện nhận, chuyện này sớm muộn gì tôi cũng tính số với cô ta. Đường Ninh đưa Thẩm Tinh Yên vào trong xe của cô. Rồi nói với Thẩm Tinh Yên. Hôm nay chị không làm gì cô ta. Vì điều đó sẽ khiến chị trở nên không có đạo lý. Cuối cùng, thực sự trở thành kẻ bắt nạt trong miệng người khác. Như, vậy không có lợi gì cho em. Nhưng cô ta sợ chị. Em có biết tại sao cô ta lại sợ chị không? Đường Ninh liếc nhìn Thẩm Tinh Yên. Ôn nhu đáp. Bởi vì trên con đường chị bò lên tới được đây. Đã gặp nhiều người như Bạch Lâm Lâm. Ban đầu sẽ nuốt hận vào lòng. Nhưng sau đó nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Bất kể việc lớn hay nhỏ, chỉ cần nợ chị sẽ ghi nhớ đến cùng. Bạch Lâm Lâm sợ là bởi vì cô ta biết rằng khi chị thực sự động thủ, chị sẽ làm đảo lộn cả thế giới. Vì vậy, cô ta im lặng. Tuy nhiên, nỗi đáng sợ của Đường Ninh nằm ở chỗ. Chỉ là một động tác nhỏ nhưng lại gây ra phản ứng rất lớn. Bởi vì tin tức này đã sớm lộ ra ngoài. Bạch Lâm Lâm đã bị Đường Ninh khiển trách đứng bất động 2 tiếng đồng hồ. Điều này đưa ra một tín hiệu cho bên ngoài. Cho dù Bạch Lâm Lâm tuyệt vời tài giỏi như thế nào, cô ta cũng không dám làm loạn trước mặt Đường Ninh. Điều này khiến Bạch Du chị gái của Bạch Lâm Lâm cảm thấy nhục nhã. Trên thực tế, một lý do khác mà Đường Ninh không giáo huấn Bạch Lâm Lâm là bởi vì Bạch Lâm Lâm và Thẩm Tỉnh Yên lúc này đang ở cùng một vị trí. Ngay cả khi cô giáo huấn Bạch Lâm Lâm, Bạch Lâm Lâm sẽ không phục Thẩm Tinh Yên. Tất nhiên, một điểm đáng quan tâm khác đối với bên ngoài là trạng thái và hình dáng của Đường Ninh. Mặc dù người trên đài truyền hình liên tục nói Đường Ninh đẹp như trước, nhưng dù xinh đẹp đến mấy cũng không phải là mẹ rồi sao? Vì đã làm mẹ nên hẳn là cách trương.